Muốn trốn đâu có dễ. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay chim nở hoa hót, trời mưa nắng xấu, một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều hôm nay mưa ái đìa. Đức dậy sớm ơi là sớm, nhờ tiếng hét lũ lụt của đồng bào miền Trung, tiếng đồng hồ réo om sòm, tiếng mưa đập ầm ầm, đố thằng nào còn ngủ nổi. Mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới sàn, trên tấm nệm trải chiếu tre ở trên. Đức đứng dậy ngó quanh phòng, không thấy Hào đâu, xác định chắc Hào đi xuống nhà, đi vô toilet, VSCN xong, thay đồ đi học, xuống dưới nhà, không thấy Hào đâu, ngẩn chắc Hào đến trường trước, chào quản gia cùng ba mẹ Hào, đi ra mới sực nhớ cái xe đạp bị Hào quẳng ở nhà mình. Đi vô lấy cấy dù ra, đi bộ mặc cho tiếng là ỉnh ơi của tài xế mà Hào nhờ đưa Đức tới trường. Sáng nay mưa lớn, đi có dù che nhưng vẫn ướt. Đến lớp, cất cái dù đi, vừa ngồi vô bàn, lớp phó hành chính tên đầy đủ là Trần Thanh Vân đưa nguyên một sấp giấy to đùng xuống bàn một cái rầm. Như tiếng AKA-47 khi nổ súng. Đức ngạc nhiên, tự nhiên để cái này lên bàn tôi. Cái này đưa cho lớp phó kế toán là bà Nguyễn Thị Cầy. Thịt cầy, bà lộn, Nguyễn Thị Chi, nhưng bà đi du lịch ở Hàn Quốc nên nhờ ông. Sao bà không làm đi? Vì, có phải nếu bà làm thì bà sẽ xin chữ ký của Lee Min Ho trong The E phải không? Đức lườm con nhà người ta đến rách mặt, còn con nhà người ta thì ái ngại. Lui đi, may sao, lớp phí mỹ thuật đi qua. Một lấy một, hai sấp giấy làm, hai, còn sấp nữa. Ớn quá, đang ngồi ghi, miệng ngậm kem đá, từ đâu một con chim chỉ trang điểm như ổ gà. Hét, đừng có ăn kem khi làm việc. Nhỏ nước xuống, mất công hư hết mái tóc của tôi. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bựa. Bựa quay qua lớp phó mỹ thuật, ngồi ghi ghi, đánh dấu, miệng ngậm bị nước mía. Con này không sợ đau họng hả trời. Nguyễn Thị Bựa lại hét, đừng có u ống nước mía. Đổ xuống rít nguyên đôi giày của tôi mới ship từ Mỹ về. Đức ngạc nhiên hỏi, ông đi Mỹ hồi nào vậy? Sao tôi không biết, Mỹ Tho má ơi, hóa ra quê nó ở Mỹ Tho. Miền Tây, tự nhiên làm Đức nhớ đến bài Anh Ba Khía đám cưới lúc nào cũng có mấy ông xỉn lên hát. Bỗng, cánh cửa mở ra, Hào bước vô với từ trên xuống dưới ướt nhẹp, mấy đứa con gái hét lên. Còn Đức phải gọi cấp cứu vì bệnh mê dai cùng máu mũi ứa tàn lan của con gái khi thấy body của Hào qua lớp áo trắng. Cách chương.